Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cảm thấy thằng cháu này là nuôi hộ người ta, nhưng nhìn thấy Cảnh Thiên cũng gật đầu. Ông cụ ngượng ngùng cười, nó ba y. Thật ra ông chỉ nói như vậy thôi. Dù sao thì công ty sản xuất phim Trung Bắc cũng là của A Xuyên. Bây giờ sức khỏe của thằng B1E đã tốt hơn nhiều rồi. Sau này có thể đặt nhiều tâm tư vào công việc hơn. Nếu cháu bị NT thì bảo A Xuyên giúp cháu xử lý chuyển chín thông. Đúng là bố mẹ cháu không ra sao. Ông sợ họ không có được thứ mình muốn sẽ bôi nhọ danh tiếng của cháu ở bên ngoài. Cảnh Thiên mỉm cười. Ông ơi, cháu biết rồi. Ông yên tâm đi. Cháu không phải là con đẻ của họ. Họ không bôi nhọ được đâu. Ừ, phụt. Ông cụ vừa mới uống một ngụm nước liên phun ra. Sau đó lại bị sặc. Nhưng ông cụ phát hiện ra lúc trước bị sặc đến mức họ ra cơ quan nội tạng rất đau. Bây giờ họ thì nội tạng đã có thể chịu được rồi. Ông nội, ông từ từ thôi. Chiến Lệ Xuyên đợi sau khi ông cụ họ xong mới nhìn Cảnh Thiên. Vẻ mặt một lời khó nói hết. Sao cô có thể nói ra chuyện này một cách nhẹ nhàng như vậy được? Cô biết khi nào thế? Chiến Lệ Xuyên hỏi. Vài ngày trước. Làm sao cô biết DNA ấy? Vậy cô có biết bố mẹ đẻ là ai không? Tôi còn chưa biết. Cảnh Thiên trơ mặt nói điêu. Có cần tôi điều tra giúp cô không? Chiến Lệ Xuyên hỏi. Không cần. Nếu mấy người chị Thanh nhận cô thì chắc chắn sẽ đến tìm cô. Nếu không nhận thì cũng không sao cả. Dù sao cô cũng không phải nguyên chủ. Tuy về mặt cơ thể thì máu đặc hơn nước, nhưng về linh hồn thì trước mắt cô chỉ nhận tiền của đối phương thôi. Chiến Lệ Xuyên gật đầu. Tôi biết rồi. Chủ đề này nhanh chóng chấm dứt, không hề tạo nên sóng gió gì. Cảnh Thiên buồn chán mở Weibo ra. Sau đó ông cụ và Chiến Lệ Xuyên nghe thấy âm thanh tinh tinh tinh tinh không ngừng vang lên. Cảnh Thiên giật cả mình. Sau đó cô nhanh chóng tắt âm đi. 7.800.000 thông báo chưa đọc là cái quần què gì thế? Hình như cô chỉ có 1.000.000 fan hâm mộ thì phải. Nhớ là khi Dương Duyệt giả làm Bạch Liên dìm cô thì bình luận cũng không đến mức này. Cảnh Thiên lập tức nhận vào trang chủ của mình và thấy số lượng fan hâm mộ ban đầu là hơn 1.2 triệu hay là 1.6 triệu gì đó. Hiện đã tăng lên hơn 6 triệu. Cảnh Thiên lại nhấn vào mấy triệu thông báo đó. Vừa nhìn là thấy tin nhắn của Vân Tiêu và Chiến Lệ Xuyên. Hả? Sao vậy? Gặp phải chuyện gì rồi à? Chiến Lệ Xuyên vừa hỏi vừa lấy điện thoại của mình ra. Ngày hôm đó sau khi lướt Weibo thì anh không lên xem nữa. Lúc này nghe thấy điện thoại của Cảnh Thiên không ngừng đổ chuông báo. Anh lấy ra xem. Sau đó, anh thấy fan hâm mộ của mình tăng lên rất nhiều. Bên trên còn có mấy triệu thông báo. Nội dung là một trong những bài đăng phổ biến mà anh đã trả lời. Nội dung này được đầy thẳng lên vị trí hết số 1. Chính là câu chiếc xe này đổi phương mua với giá 100 triệu đô la Mỹ anh nói. Sau đó Chiến Lệ Xuyên phát hiện ra rằng danh tính của mình đã bị phanh phui ra. Cách chương.